Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2298. Chương 2298. Người thường đi chỗ cao. Nghĩ rõ ràng đây hết thảy, chuyện gì cũng dễ nói. Lâm Thành Phi nhìn lấy cái kia người đàn ông tóc dài, lắc đầu nói ra, cái này Harris không tử tế, rõ ràng nói tốt, coi sự kiện này là làm giữa chúng ta bí mật nhỏ, lại còn vụng trộm tiết lộ ra ngoài, thật sự là đáng chết a. Cảm khái hết sao? Người đàn ông tóc dài nhíu mày lạnh giọng hỏi. Hết liền đi đi thôi, ta không nói muốn cùng các ngươi đi a. Nói như vậy, ngươi là không nể mặt chúng ta. Người đàn ông tóc dài nhẹ hừ một tiếng, đã mang hơn mấy phần bất mãn. Lâm Thành Phi gật gật đầu, từ tốn nói, đúng, ta thật là không nể mặt các ngươi. Thì tính sao, muốn chết? Người đàn ông tóc dài trùng điệp nói một câu, vung tay lên, trực tiếp quát nói, cùng tiến lên, cho ta phê hắn, sau đó mang đi. Tại trước khi lên đường, Brian gia tộc các lão bản chỉ là để phân phó đem gia hỏa này mang về, lại không nói không thể đem người này thế nào. Đã dạng này, cái kia còn do dự cái gì? Cho dù là mang một người tàn phế trở về, vẫn xem như hoàn thành nhiệm vụ. Ba người nhanh chóng bốn phía hiện lên tam giác chi thế đem Lâm Thành Phi vây quanh. Đến mức tại ghế sofa bên kia ba cái nữ hài đã trực tiếp bị bọn họ coi nhẹ. Nữ nhân mà thôi, có thể có cái uy hiếp gì? Bọn họ đoán cũng không sai, ba nữ nhân thật là không có nguy hiểm gì, bởi vì toàn bộ uy hiếp đều tại Lâm Thành Phi trên thân. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, không để ý tới chạy đến hắn hai bên hai phe hai tên gia hỏa. Chỉ là nhìn lấy cái kia người đàn ông tóc dài, ta nhìn ngươi tóc rất không vừa mắt. Hắn vươn tay làm cây kéo hình dáng, vậy ngươi cái này một đầu đồng phúc an cũng đừng muốn đi. Nói dứt lời, trong lúc này chỉ cùng ngón trỏ đột nhiên khép lại đến cùng một chỗ. Hắn cùng cái kia người đàn ông tóc dài cách nhau 1 mét. Thế nhưng là theo hắn động tác, cái kia người đàn ông tóc dài tóc đi như là từng sợi như sợi tơ, tất cả đều rơi xuống, rơi gọn gàng. Sau một lát, nam nhân này thì biến thành một cái bóng loáng tỏa sáng. Đầu trọc, Lâm Thành Phi hài lòng gật gật đầu. Dạng này ngược lại là thuận mắt nhiều. Tóc dài, hiện tại cần phải xưng hô hắn là đầu trọc. Đầu trọc nam nhân hoàn toàn không có kịp phản ứng. Cái kia một đầu xem như chân bảo tóc, liền rời đi đầu. Hắn sững sờ một chút, ngay sau đó phát ra một tiếng thê lương gào lớn. Ngươi, ngươi dám đụng ta tóc. Thật là đáng chết a, giết, giết cho ta hắn. Lâm Thành Phi từ tốn nói, Harris không có nói qua cho các ngươi, ta trừ theo chỗ của hắn xảo trá một viên thuốc, thực, khả năng tối đa nhất, chính là có thể không nhìn các ngươi loại này bị viên thuốc cải tạo qua biến thái sao. Giết ta, lại đến 1000 cái, các ngươi còn là không được. Câu nói sau cùng, Lâm Thành Phi nói giết nổi giận đùng đùng, thân hình hắn nhất động. Cả người giống như tại mấy người sau lưng đi một vòng. Lại hình như là một mực đứng tại chỗ không có bất kỳ cái gì động tác. Bởi vì quá nhiều, cho nên người cũng không biết hắn đến cùng làm qua cái gì. Nhưng là, ba cái mới vừa rồi còn khí thế hung hăng ra hỏa, trong cùng một lúc, mềm ngã trên mặt đất, không rên một tiếng, không có nửa điểm động tĩnh. Bọn họ thế nhưng là ngay cả mình bản năng thiên phú đều còn chưa kịp thi triển a, cứ như vậy biến thành tù nhân. Lâm Thành Phi vỗ vỗ tay, quay đầu nhìn về phía trợn mắt hốc mồm ba người, nhàn nhạt mở miệng nói, báo động a, báo động, ngươi không có lầm chứ? Ba nữ nhân vừa mới nhìn đến Lâm Thành Phi đại phát thần uy, bất chi bất giác thì giải quyết ba cái hung thần ác sát hỗn đản. vốn là cho là hắn đến đón lấy hội có cái gì, càng thêm nhìn thấy mà giật mình động tác. Lại không nghĩ rằng, hắn trực tiếp tới một câu, báo động, thật không có tiền đồ điểm a. Người ta quang minh chính đại tới bắt cóc, người không nói trực tiếp đánh tới bọn họ sao huyệt. Tối thiểu nhất cũng làm điểm làm cho đối phương chuyện buồn nôn a. Các nàng muốn rất nhiều loại phương pháp, có thể duy chỉ có không có nghĩ qua báo động hai chữ này. Đúng a, báo động, Lâm Thành Phi đương nhiên nói, cái này ba cái là bắt cóc phạm, đã nghiêm trọng uy hiếp chúng ta cá nhân an toàn, đương nhiên phải giao cho cảnh sát. Từ Nam Phong nuốt khô nước bọt, người cứ như vậy đắc tội Brian gia tộc, không sợ bọn họ trả thù sao? Ô Liên Nhi cũng là vẻ mặt thành thật nói ra, Lâm, Tiểu Tam, muốn không phải là đem bọn hắn thả đi. Đỗ Tiểu Mạc khe khẽ thở dài, nàng không nói gì, nhưng nàng giải Lâm Thành Phi tính cách, hắn tuyệt đối không có khả năng từ bỏ ý đồ. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, các ngươi đừng quản, ta tự nhiên có ta chủ ý, trước tiên đem cái này ba cái đưa vào sở cảnh sát. Về sau phù hợp thời điểm, ta sẽ đích thân đi Brian gia tộc, thật tốt cùng gia tộc kia người, giảng giảng đạo lý. Từ Nam Phong hiếu kỳ hỏi, ngươi đạo ý là cái gì? Lâm Thành Phi suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng nói ra, hẳn là tại quyền đầu bên trong, nắm tay người nào lớn, ai nói ý thì đại. Nếu như Lâm Thành Phi không phải Lâm Thành Phi, chỉ là một người bình thường, cần phải sớm đã bị Brian gia tộc tra tấn muốn chết muốn sống. Nơi nào còn có nửa điểm tự do thân thể có thể nói. Đã Lâm Thành Phi là Lâm Thành Phi, vậy hắn thì có tư cách đi cùng Brian gia tộc giảng một chút thuộc về hắn đạo lý. Brian gia tộc mạnh hơn người bình thường một số, thế nhưng là Lâm Thành Phi lại là bin đặc biệt gia tộc mạnh rất nhiều. Lâm Thành Phi thần thần bí bí, cười không nói, thế nhưng là rất nhanh, Từ Nam Phong liền không lại xoắn suýt Lâm Thành Phi cùng Brian gia tộc đến cùng có thủ oán gì. Ngược lại trực tiếp nhảy đến Lâm Thành Phi trước người, vây quanh hắn chuyển đến bắt mời ngươi đi. Dò xét không ngừng, Đỗ Tiểu Mạc sớm đã đối Lâm Thành Phi bản sự tâm lý chết lặng. Mặc kệ hắn biểu hiện lại kinh hãi thế tục, trong lòng sẽ chỉ càng phát ra ngưỡng mộ, phản ngược lại sẽ không có bất kỳ ngạc nhiên kinh ngạc. Mà Ô Liên Nhi lại sớm đã biết tu đạo người cái quần thể này, càng là theo Ô Cửu Sơn trong miệng hiểu được, Lâm Thành Phi quả thực cũng là tu đạo người bên trong người nổi bật. Lấy hắn năng lực, đối phó ba người tự nhiên cũng không thành vấn đề, cho nên chỉ có tỉnh tỉnh mê mê Từ Nam Phong, trong lòng đối Lâm Thành Phi càng ngày càng hiếu kỳ. Ta phát hiện, ngươi rất không tầm thường. Qua rất lâu, Từ Nam Phong mới chậm rãi mở miệng nói ra. Lâm Thành Phi suy cười cười một tiếng. Ngươi mới phát hiện, ta toàn thân cao thấp, mỗi một tế bào đều đang phát tán ra không giống bình thường khí tức được không? Từ Nam Phong ngang hắn liếc một chút, ánh mắt của ta luôn luôn rất tốt, chỉ là rơi xuống trên người ngươi thời điểm thì không thế nào chuẩn. Nàng nghiêm túc suy nghĩ một chút, rốt cục mới lên tiếng nói, ngươi cùng trước kia không giống nhau. Ồ, Lâm Thành Phi hỏi một câu, chờ lấy nàng nói tiếp. Từ Nam Phong xoa cằm, chậm rãi mở miệng nói, nhớ đến lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi vẫn là cái đụng phải mấy tên côn đồ đều sợ đầu sợ đuôi ra hỏa. Lúc đó muốn không phải ta nã một phát súng, ngươi cũng không biết cái kia đối phó thế nào. Thế nhưng là về sau, ngươi lại càng ngày càng lợi hại. Cái này rất bình thường a. Lâm Thành Phi gật gật đầu nói, ngươi thường đi chỗ cao, đương nhiên phải càng ngày càng lợi hại. Không phải vậy, ta chẳng lẽ còn muốn càng ngày càng sợ hay sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.